Bất diệt bá thể quyết, chương 538, chúng ta cực mạng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Nguyệt Đài cuối cùng chính là một đầu chừng mấy trăm nấc thang thềm đá chỉnh góc 45 độ lan tràn lên phía trên. Bạch bạch bạch, một đạo thanh thúy tiếng bước chân tự Nguyệt Đài cuối cùng phía dưới bậc thang bên trên truyền đến. Chỉ thấy Dung Ngọc Vũ hai tay hướng về phía trước ủi lễ, thần sắc trang nghiêm, một mình mà tới. Giờ phút này, Dung Ngọc Vũ mặc phục sức cùng bình thường khác nhau rất lớn. Đầu hắn mang cửu lưu miện quan, thân mang kỳ lân huyền y, eo đeo năm màu châu ngọc, cả người đều tản ra quý khí cùng trang nghiêm. Đây là thái tử miện phục, toàn bộ Ly Hỏa Vương cung chỉ có món này, duy thái tử người mới có tư cách xuyên. Đại hành điện trong ngoài yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đứng yên ở tại chỗ yên, lặng nhìn xem đạo này vượt qua đám người, đi hướng đại hành điện thanh niên. Bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, tên này thanh niên sẽ thành Ly Hỏa Vương tộc chính thống người thừa kế, hưởng thụ một người bên dưới vạn người bên trên vinh dự. Mộ Phong đứng ở bàn trà trước, sắc bén đôi mắt rơi tại chậm rãi đi tới thanh niên tuấn Mỹ, nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp cảm xúc. Hắn hiện tại rất muốn xông lên phía trước nắm chặt Dung Ngọc Vũ cổ áo, chất vấn hắn đến cùng đối với đồ Tam Thiên làm cái gì. Mà hắn lại là bằng vào lấy cái gì chiến thắng đại hoàng tử cuối cùng thu hoạch được thái tử tư cách. Nhưng Mộ Phong biết hiện tại hắn còn không thể làm như thế, hắn cần chờ đợi Dung Ngọc Vũ tự mình mở miệng. Bên trong điện thính từng người đại lão đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Dung Ngọc Vũ. Vô luận trước kia là trung lập hoặc là đại hoàng tử một phái kia hệ đại lão, giờ phút này sớm đã tính toán nên như thế nào nịnh bợ Dung Ngọc Vũ, từ đó trong tương lai Dung Ngọc Vũ kế thừa vương thống về sau, bọn hắn có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng chán nản. Hắn triệt đề bại, mà tại đoạt đích chi tranh bên trong thất bại, là cần trả giá bằng máu. Lần này xác lập đại điển qua đi, Du Tinh Vũ liền minh bạch hắn đem triệt đề lâm vào tư cố vô thân trạng thái. Mà khi đó thế lực của hắn, tôn nghiêm thậm chí là tính mạng, khả năng đều sẽ mất đi. Nhưng hắn không cam tâm, Du Tinh Vũ song quyền nắm thật chặt, đôi mắt lại không tự chủ được rơi trên người Mộ Phong, trong lòng than nhẹ. Hắn hiểu được hắn cùng Mộ Phong đều là thiên nhai lưu lạc người. Xác lập đại, điển về sau, hai người kết cục đều sẽ cực kỳ thê thảm. Lý Phong, nếu ngươi đủ cường đại ta liền sẽ cùng ngươi liên hợp liều mạng một lần. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ yếu, Du Tinh Vũ trong lòng thầm than, hiện tại hắn đã triệt để thành người cô đơn, ở đây trừ Mộ Phong cùng hắn là cùng trên một con thuyền bên ngoài, còn lại người đều sớm đã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhưng cái kia lại như thế nào, Mộ Phong quá yếu, căn bản giúp không bên trên hắn dù là nửa phân. Giờ phút này, Dung Ngọc Vũ đã bước vào trong cung điện, trực tiếp đi đến vương tọa xuống thang trước, nhẹ nhàng vén lên vạt áo, hai đầu gối quỳ xuống. Ngọc Vũ bái kiến bệ hạ, Dung Ngọc Vũ cúi người chắp tay một bái, trung khí mười phần cao giọng nói. Ly Hỏa Quân Vương ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên, thần sắc trang nghiêm, mắt nhìn phía trước. Lý Công Công hiểu ý, trong tay áo lấy ra một viên mạ vàng quyển trục đem triển khai, cao giọng đọc Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế sắc nói, tự cô Phụng Trấn Quốc Võ Vương Thánh Chiếu đăng cơ đến nay, phàm quân quốc trọng vụ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa đến mệt mỏi cần, không dám tự giật. Nhị hoàng tử Dung Ngọc Vũ, dù cũng không phải là tông phòng thủ tử, lại là thiên ý sở thuộc tư khác tuân sơ chiếu, chờ kê điển lễ cúi thuận ý kiến và thái độ của công chúng, cần cáo thiên địa tông miếu, xã tắc thụ lấy sách bảo, lập làm Ly Hỏa thái tử chính vị đông cung, lấy trọng vạn năm thống, lấy phồn tứ hải tâm. Khi Lý Công Công đọc xong thánh chỉ về sau, Dung Ngọc Vũ dập đầu lại ba cái liên tiếp, cao giọng nói, tạ bệ hạ ân điển. Nhị hoàng tử điện hạ, từ hôm nay, ngài chính là ta Ly Hỏa thái tử. Đây, là xác lập văn thư cùng thái tử ấn tỷ, còn xin thu lấy. Lý Công Công bưng lên chứa văn thư cùng ấn tỷ khay, tự mình đưa tới Dung Ngọc Vũ trước người, tràn đầy nếp nhăn mặt bên trên, mang theo nịnh nọt tiếu dung. Dung Ngọc Vũ lộ ra ấm áp tiếu dung, tiếp nhận khay về sau, lần nữa đối với Ly Hỏa Quân Vương tạ ơn. Ngọc Vũ, hiện tại, ngươi đã là thái tử, liền có tư cách ngồi bên cạnh ta. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán thanh âm to, lập tức liền có hai tên hạ nhân, bưng một tòa rộng rãi mà hoa lệ chỗ ngồi an trí tại vương tọa dưới tay chỗ. Du Ngọc Vũ lần nữa một bái, liền tại mọi người nhìn chăm chú hạ, bưng ngồi ở vương tọa phía dưới, nhìn xuống điện thính đám người. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, bên trong điện thính, đám người nhao nhao hướng phía Du Ngọc Vũ chắp tay chúc mừng. Từng cái nhiệt tình như lửa, thái tử đã lập, hiện tại yến hội bắt đầu đi. Du Hoa Sán phất phất tay, thanh âm bên trong mang theo cường đại uy nghiêm. Nhất thời, bên trong điện thính, vang lên chúc mừng tấu nhạc âm thanh. Sau đó từng người dáng người thướt tha vũ nữ đi đến chính giữa cung điện, nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người cảnh đẹp ý vui. Bên trong điện thính bên ngoài tham gia đại điển cường giả, bắt đầu nâng cốc ngôn hoan, ăn uống linh đình, một phái náo nhiệt phồn hoa khí tượng. Rượu đến say sưa, nguyên bản an vị rất không được tự nhiên cấm vệ sứ Đằng Tử An ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có một chuyện không phục, Đằng Tử An thanh âm, đưa tới chú ý của mọi người, Du Hoa Sán cũng có chút hăng hái nhìn xuống Đằng Tử An. Cấm vệ sứ chuyện gì không phục, Du Hoa Sán nhàn nhạt nói. Bệ hạ, sắc lập đại, điển chính là ta Ly Hỏa Vương quốc mấy chục trên trăm năm mới một lần thịnh sử. Có thể trước tới tham gia người tự nhiên đều là vương quốc nhân tài kiệt xuất. Đằng Tử An dừng một chút tiếp tục nói, mà có thể vào đại hành điện người càng là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Nghe vậy, mọi người đều là âm thầm gật đầu. Nhưng lần này, bên trong điện thính lại lẫn vào cái bé nhỏ không đáng kể phế vật. Người này không quyền không thế, thực lực nông cạn, có tài đức gì có thể ngồi ở đây bên trong điện thính đâu. Đằng Tử An nói đến đây, ánh mắt lạnh như băng thì là nhìn về phía Mộ Phong. Du Hoa Sán có phần cảm thấy hứng thú hỏi, cấm vệ sứ. Ý của ngươi là, bên trong điện thính tiến không nên tiến người. Người này là ai? Đằng Tử An phải tay chỉ Mộ Phong nói, chính là kẻ này. Hắn tên là Lý Phong, bất quá 14-15 tuổi, tu vi cũng liền mệnh hải cảnh. Dạng này một cái phế vật cái kia có tư cách ngồi ở chỗ này. Một nháy mắt tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở Mộ Phong trên người. Đằng Tử An chất vấn, kỳ thật cũng là ở đây rất nhiều người tâm bên trong nghi vấn. Mộ Phong xác thực tuổi còn rất trẻ, tu vi có thể cao bao nhiêu, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh, lại không quyền không thế, dựa vào cái gì ngồi tại đại hành điện bên trong. Bệ hạ, cấm vệ sứ chỗ nói không sai, như thế phế vật ngồi ở chỗ này, chính là có nhục bệ hạ anh minh. Hình ngục sứ Kha Chính Kỳ liền vội vàng đứng dậy, mở miệng ủng hộ Đằng Tử An. Bệ hạ, tại hạ cũng cảm thấy cấm vệ sứ nói tới thật là hữu lý. Còn xin bệ hạ có thể đem tiểu tạp chủng này đuổi ra đại hành điện. Ngũ Lương Cơ đứng dậy, chắp tay, nói, bên trong điện thính, phần lớn người đều nghiêng về một bên ủng hộ Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ đám ba người. Bệ hạ, Lý Phong công tử là có chân tài thực học, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi tại bên trong điện thính. Tàng Dương Húc phát giác không thích hợp liền vội mở miệng vì Mộ Phong nói chuyện. Tàng Vương Sư, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, người nói 1.000 nói 10.000 thì có ích lợi gì? Đằng Tử An cười nhạo nói, Tàng Dương Húc lông mày cau lại, hắn tự nhiên nhìn ra được cái này Đằng Tử An chính là đang cố ý khiêu khích Mộ Phong. Cấm vệ sứ nói tới có chút đạo lý. Du Hoa Sán gật gật đầu, đôi mắt rơi trên người Mộ Phong, nói, Lý Phong. Ta biết ngươi là Ngọc Vũ mời tới, nhưng trừ quan hệ bên ngoài, ngươi còn có thể lấy cái gì đến chứng minh ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này. Đằng Tử An đã cho, rằng ta không có thực lực là cái phế vật, vậy rất đơn giản, ta khiêu chiến hắn, giết chết hắn, liền có thể chứng minh ta có tư cách. Mộ Phong bình tĩnh nói, Đằng Tử An ngây ngẩn cả người, chợt cười nhạo nói, giết ta. Chỉ bằng ngươi, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược, chúng ta cược mạng. Mộ Phong nhìn thẳng Đằng Tử An, bình tĩnh nói, cách chương.